Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 572, chương 572, vương trở về. Bởi vì ác thần cùng hạn bạt vấn đề, các người chơi cùng thi tộc lập trường khác biệt, đưa đến chiến dịch bạo phát. Trong lúc này, ác thần cùng hạn bạt hai vị thần cảnh cường giả đều ở vào trạng thái hôn mê. Vì rồi cứu xuống ác thần, các người chơi hao phí rồi lượng lớn tinh lực, ở chiến đấu bên trong tử thương thảm trọng. Bất quá 3 tiếng đồng hồ làm lạnh qua đi liền quả quyết lần nữa vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Lúc này mới đem thân thể khổng lồ ác thần lôi trở lại cực hàn vực sâu. Cũng liền là Bắc Kỳ vực lớn nội. Tốt ở mị bạt cùng thi tương nhóm vì rồi trợ giúp hạn bạt ngăn chặn ác thần. Ở một trận chiến này bên trong toàn bộ trọng thương. Đối mặt các người chơi đến. Bọn họ căn bản bất lực đi ngăn cản. Này mới khiến các người chơi thành công mang đi rồi ác thần. Nhưng là người chơi tộc cùng thi tộc cừu oán lại là triệt để kết xuống rồi. Về sau, thi tộc mấy lần xâm phạm Bắc Kỳ, các người chơi cũng không có lưu tình. Mấy lần phản công xâm la vực lớn. Bất quá so sánh với người chơi, thi tộc ở trang chiến dịch này bên trong càng đánh càng phiền muộn. Trước đó đối ngoại bất kỳ chiến dịch, thi tộc sớm thành thói quen thu về địch nhân thi thể. Sau đó đem nó luyện hóa thành núi thây một bộ phận. Lấy chiến nuôi chiến, dựa vào chiến tranh đến tộc đàn lớn mạnh thực lực. Nhưng mà đối mặt người chơi lưu manh thế lực. Đừng nói thi thể, sau khi chết liền sợi lông cũng sẽ không lưu lại. Phát hiện rồi này một điểm thi tộc chiến sĩ. Tâm tình có thể nói cực độ phức tạp mà lại phiền muộn. Vốn định dựa vào người chơi tộc thi thể chế tác một tòa núi thây, sau đó mở rộng ưu thế, từng chút một từng bước xâm chiếm người chơi thế lực, lại không nghĩ rằng không thu được thi thể không nói, tộc nhân mình thi thể ngược lại bị các người chơi cho lấy đi rồi. Có thể nói hoàn toàn trái ngược, mà các người chơi thu lấy thi tộc chiến sĩ thi thể nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì thi tộc thi thể đối với bọn hắn tới nói phi thường hữu dụng. Ở Minh Phủ Thành bên trong có một tòa cổ xưa kiến trúc. Nhất giai đoạn đầu chinh chiến người chơi đối tòa kiến trúc này đều rất quen thuộc. Vậy liền là luyện thi phòng. PS 140 chương có nội dung tường tình. Tòa kiến trúc này là lúc trước sát ác thiên tai xâm lấn thời gian xây dựng đặc thù kiến trúc. Công năng là thu về sát ác thi linh, đem nó luyện hóa thành thi linh điểm. Các người chơi thì có thể dùng thi linh điểm đến bồi dưỡng duy nhất một lần tiêu hao hình chiến đấu. Thi linh, bất quá theo lấy, sát ác thiên tai, kết thúc. Tòa kiến trúc này cũng dần dần hoang phế rồi ở rồi nội thành. Không người hỏi thăm, nhưng là lần này cùng thi tộc khai chiến. Tòa kiến trúc này lần nữa có rồi đất dụng võ. Các người chơi có thể đem thi tộc các chiến sĩ thân thể đầu nhập trong đó. Luyện hóa thành thi linh điểm. Dùng lấy chế tác duy nhất một lần chiến đấu thi linh. Hợp lý thu về lợi dụng. Thậm chí rất nhiều thi tộc chiến sĩ thân thể bị bày trên phòng đấu giá. Trước khi chết thực lực càng mạnh thi tộc chiến sĩ. Mua bán hồn tệ giá cả liền sẽ càng cao. Tốt đồ vật vĩnh viễn không sợ không ai thu. Thậm chí có chút thổ hào người chơi đã tuyên bố muốn chứa đựng lượng lớn thi linh điểm. Duy nhất một lần chế tác một bộ quỷ vương cảnh giới chiến đấu thi linh đi ra. Cái này cũng liền tạo thành rồi một đầu dây chuyền sản nghiệp. Đến tiếp sau rất nhiều ma chủ người chơi cũng gia nhập vào rồi thi thể lợi dụng ở giữa. Đối với chuyển chức ma chủ người chơi tới nói, bọn họ chỉ có thấy được thi tộc chiến sĩ trong cơ thể dư thừa linh năng chút. Như vậy cũng tốt so hiện thực bên trong ẩn hàm phong phú protein đồ ăn. Dinh dưỡng giá trị, phi thường cao, có ăn ngon hay không đối với ma chủ người chơi tới nói. Căn bản cũng không phải là vấn đề, dù sao ma chủ người chơi năng lực chính là xử lý thức ăn mùi vị. Loại bỏ hết thảy có hại vật chất. cho dù là cứt cũng có thể làm được mỹ vị ngon miệng. Mà nguyên liệu nấu ăn nội bộ ẩn chứa linh năng chút càng phong phú, liền đại biểu lấy làm ra đồ ăn phẩm chất càng cao, tăng phúc hiệu quả cũng liền càng mạnh. Những này tà ác ma chủ người chơi vì thế nghiên cứu ra 108 nói thi linh hắc ám xử lý phần món ăn. Mặc dù biết rõ ăn thật ngon, nhưng lớn bộ phận người chơi vẫn là cảm thấy cách ứng, cũng không dám đi nếm thử. Cho dù là nghĩ muốn ăn đi khắp hí bên trong tất cả thức ăn ngon ăn hàng người chơi đều không dám tùy tiện khiêu chiến những này khác loại mỹ thực. Thế là dùng ăn thi linh xử lý phần món ăn cũng liền trở thành dũng sĩ mới dám khiêu chiến hạng mục. Bất quá ma chủ người chơi nhưng bất mãn chân cứ như vậy. Dù sao chế tác được, không có lượng tiêu thụ nói, tổn thất của bọn họ thế nhưng là 10 phần to lớn. Dù sao những này thi tộc chiến sĩ thân thể cũng là bọn hắn tại phòng đấu giá mua sắm. Hoa đều là hồn tệ. Thế là, bọn họ cử hành một lần ăn thử đại hội, miễn phí cung cấp thi linh xử lý phần món ăn cho tất cả người chơi ăn thử. Mặc dù tuyệt đại bộ phận người chơi đối với cái này không cảm, hoàn toàn không có nếm thử ý nghĩ, mà dù sao những này, đồ ăn có thể thực đánh thực cung cấp tăng phúc bắp, thậm chí là vĩnh cửu thuộc tính điểm gia trì. Thế là, thì có như thế một nắm người chơi cứng lấy ra đầu đi nếm thử rồi. Kết quả, thật là thơm. Thế là, đầu này dây chuyền sản nghiệp cũng bắt đầu vận chuyển lại. Mặc dù hộ khách quần thể không nhiều, nhưng là tối thiểu nhất có khách hộ, có thể kiếm tiền. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều người chơi ở nếm thử khai phá cái khác lợi dụng thi tộc chiến sĩ thân thể phương thức, cũng muốn gia nhập vào lừa hồn tệ hàng ngũ bên trong đi. Đã có khổng lồ tiêu phí quần thể, kém như vậy chính là thi tộc chiến sĩ thân thể rồi. Nửa năm qua này, các người chơi dùng thi tộc cướp đoạt chủng tộc khác thế lực phương thức, dần dần lớn mạnh phe mình. Càng đem thi thể vận dụng phát huy đến rồi phát huy vô cùng tinh tế. Mà bình dân người chơi rời gạch sốt dẻo nhất phương thức, cũng từ câu cá biến thành rồi chuyển thi. Bởi vì những này dọn tới thi thể cũng có thể bán đi giá tốt. Có thể bán cho thổ hào người chơi, cũng có thể lấy bán cho ma chủ người chơi đợi một chút. Nhu cầu lượng có thể nói 10 phần khổng lồ. Các người chơi đi một chuyến xâm la vực lớn, giết mấy cái thi tộc chiến sĩ, chuyển tay liền có thể bán không ít hồn tệ. Hiện tại dù là thi tộc không muốn khai chiến, các người chơi cũng sẽ không đồng ý rồi. Cho nên chàng chiến dịch này, thi tộc đã rơi vào rồi toàn diện bị động, chẳng những ở các người chơi thân trên không chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại thực lực tổng hợp một mực đang bị suy yếu. Này trong đó vui vẻ nhất thuộc về Lục Vô rồi. Các người chơi dựa vào phát của cải người chết, kiếm lời không ít, thực lực tổng hợp cũng tăng lên rồi không ít. Lục Vô càng là như vậy, bởi vì các người chơi sử dụng luyện thi phòng muốn giao nạp phí thủ tục. Các người chơi tại phòng đấu giá mua bán thi thể cũng muốn giao nạp phí thủ tục. Tóm lại Lục Vô mới đúng trận này người chơi tộc cùng thi tộc chiến dịch bên trong nhất lừa một cái. Lần này bởi vì nạp tiền đĩa quay hoạt động, rất nhiều nghèo túng rồi các người chơi lại một lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía rồi xâm la vực lớn. Không có tiền trinh tiền người chơi giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ. Lại mẹ nó nên rời gạch rồi. Có tổ đội đến, có lấy công hội đoàn đội hình thức đến, cũng có người chơi tự do quần thể. Còn không có an ổn hai ngày thi tộc lại một lần đón nhận làm bọn hắn vô cùng nhức đầu người chơi ác thế lực, nhưng là thi tộc người đều rõ ràng, bọn họ không cách nào tránh lui, chỉ có thể cùng nó một trận chiến. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể chờ đợi hạn bạt nhanh điểm tỉnh lại. Cũng chỉ có dạng này mới có thể trước giờ một bước giết chết ác thần, sau đó phá hủy ở vào Bắc Kỳ người chơi tộc. Nếu để cho ác thần dẫn đầu tỉnh lại, Như vậy bọn họ tận thế muốn lại tới. Trái lại các người chơi, tâm tính liền phi thường tốt rồi. Dù là Hạn Bạt dẫn đầu tỉnh lại lại như thế nào. Các người chơi chỉ muốn nói một câu. Người mẹ nó ngược lại là nhảy ra thế giới trò chơi đến đánh ta à. Nhảy không ra, 3 tiếng đồng hồ sau chúng ta còn có thể sống. Liền ở Bắc Kỳ các người chơi cùng Xâm La vực lớn thi tộc đánh nhiệt hỏa hướng lên trời lúc. Phi server lại nghênh đón một lần đại biến cách. Nam Phi, ở bỏ thành thành phố xa xôi một chỗ sa mạc khu vực. Mênh mông bát ngát cát vàng phía dưới. Nhưng lại có một mảnh ốc đảo khu vực. Nhưng là nơi này lại không phải là thiện nơi. Bởi vì nơi này giam giữ lấy Nam Phi nước Cộng Hòa nội nhất cùng hung cực ác một nhóm kia tội phạm. Chính là Ponsmo, ngục giam chỗ này nơi. Một cỗ xe áp tải từ nơi xa lái tới. Ponsmo ngục giam cửa sắt cũng ở lúc này từ từ mở ra. Theo lấy xe áp tải lái vào trong đó. Con đường hai bên lưới sắt nội. Đám tù nhân đều hiếu kỳ dò xét lấy khó được đến xe áp tải. Trên mặt lộ ra rồi khác biệt thần sắc, có mừng rỡ, có hy vọng hước, cũng có chết lặng. Xe áp tải đến liền đại biểu lấy có phạm nhân mới sắp sẽ gia nhập bọn họ cái này nhóm lớn thể bên trong, nhưng là có thể đi vào nơi này, đều không phải là thiện gốc giả. Bọn họ đều bị tước đoạt rồi chính trị quyền lợi, cơ bản trên không phải vô hạn chính là tử hình phạm nhân. Ở chỗ này không ai có thể có được tự do. Theo lấy cửa xe mở ra, một cái đen da thịt, mang theo còng tay cùng chân còng tay, thân cao 1m9 trái phải khôi ngô nam tử chậm rãi đi ra rồi xe chở tù. Lập tức, lưới sắt nội vang lên rồi một mảnh tiếng hoan hô, tựa hồ đang nghênh tiếp vị này người mới đến, nhưng mà bọn họ trên mặt, càng nhiều hơn là cười trên nỗi đau của người khác. Chết lặng sinh hoạt để bọn hắn trở nên cùng người thường khác biệt. Hết sức vui vẻ nhìn thấy sự thống khổ của người khác. Cũng lấy thế làm vui. Lúc này giám ngục tiến lên. Cùng áp giải nhân viên đánh rồi cái bắt chuyện. Cũng đưa tới một điếu thuốc. Cùng nó bắt chuyện bắt đầu. Tên này mang theo còng tay cùng chân còng tay người da đen khôi ngô nam tử cứ như vậy đứng ở một bên. Sắc mặt như thường, không vui không buồn, một điếu thuốc hút xong, áp giải nhân viên lên xe, mà giám ngục thì đem tầm mắt nhìn về phía rồi tên này người da đen nam tử. Người gọi Gundam đúng không? Đi thôi, đi đăng ký một chút, nơi này chính là ngươi sau này nhà. Nói lấy, giám ngục trên mặt lộ ra rồi trêu tức nụ cười. Gundam nghe nói, gật rồi lấy đầu. Sau đó ở giám ngục áp giải dưới, hắn từng bước một tiến về phía trước, ở hai bên lưới sắt nội đám tù nhân tầm mắt bên trong. Tiến vào phía trước bên trong một dãy nhà, về sau Gundam đã trải qua rồi một hệ liệt thân thể kiểm tra. Cũng thấy qua giám ngục trường, chỗ rời giao tư liệu càng là toàn bộ đăng ký ở rồi cơ sở dữ liệu bên trong. Từ đó cắt ra bắt đầu. Hắn liền chính thức trở thành rồi tòa này ngục giam một viên, mà lại là ở tù trung thân. Một loạt thủ tục hoàn tất sau, giám ngục mang theo Gundam hướng đi rồi thuộc về hắn phòng giam 70 số 7 gian phòng. Ở đi qua một đầu không camera thông đạo lúc, giám ngục bỗng nhiên ngừng lại rồi bước chân, quay đầu nhìn qua Gundam mở miệng nói, có cái gì muốn nói với ta sao? Nhìn qua giám ngục trên mặt tham lam, Gundam lắc lắc đầu, ngươi không hiểu nơi này quy củ. Giám ngục khẽ nhíu mày, ở vùng sa mạc này địa khu làm giám ngục, bọn họ thường ngày thu vào một trong liền là tới từ tù phạm. Lớn bộ phận vì rồi qua tốt nhất cuộc sống tù phạm. Nhiều ít chọn thu mua giám ngục, bởi vì ở chỗ này, giám ngục quyền lợi là cực lớn. Đắc tội giám ngục hạ tràng càng là vô cùng thê thảm. Gundam nghe nói, lần nữa lắc đầu, ta không có tiền, ngươi không có tiền, tư liệu trên thế nhưng là biểu hiện ngươi đánh cướp một tòa kho vàng. Những cái kia vàng thẳng đến hiện tại cũng còn không có bị truy về. Giám ngục trên mặt tham lam lần nữa hiện lên. Dạng này, phân ta một chút, về sau ta cam đoan ngươi có thể ở chỗ này qua ngày tốt lành. Mà lại ngươi muốn rõ ràng nơi này là địa phương nào. Không có ta bảo bọc, ngươi dạng này ngươi mới hạ tràng nhưng là sẽ rất thảm. Gundam nghe nói, lần nữa lắc đầu, sắc mặt không có chút nào biến hóa, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Phát hiện Gundam như thế không biết ngoài, giám ngục sắc mặt âm trầm xuống, trầm tư một lát sau, hắn hơi có vẻ không cam tâm chừng rồi một mắt Gundam. Lập tức mang theo hắn thông qua được nhị trọng cửa ải. Tiến vào đến rồi hắn chỗ ở 707 gian phòng. Bởi vì hiện tại là thời gian hoạt động, ở Gundam thả xuống sinh hoạt vật phẩm sau, lại bị giám ngục ép lấy đi đến rồi thao trường. Lúc này giám ngục giúp hắn giải khai còng tay cùng chân còng tay, đem nó đẩy vào rồi thao trường nội, cũng nói rồi một câu, ta khuyên ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nếu như muốn tốt rồi, tùy có thể đến nay tìm ta. Nói lấy, giám ngục liền đóng lại rồi thao trường cửa sắt. Gundam nghe nói, trên mặt vẫn như cũ không có bất cứ ba động gì. Đem tầm mắt nhìn về phía rồi thao trường. Nơi này thao trường rất lớn, có đủ hai cái sân bóng lớn như vậy. Trung bị chia làm A, B, C, D, E 5 cái khu vực. Lúc này Gundam chỗ ở liền là khu B. Nhìn thấy Gundam đến, thao trường trên đang vận động một đợt tù phạm rất nhanh tụ tập lại. Hướng đi rồi Gundam, một màn này cũng không để Gundam cảm thấy khẩn trương. Hắn vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở nguyên nơi, mà lưới sắt bên ngoài giám ngục thấy như vậy một màn. Lại làm như không thấy, căn bản không có tiến lên ngăn trở ý nghĩ, thậm chí còn có chút nhỏ mong đợi. Bởi vì cái này là những tù phạm này hoan nghênh người mới phương thức. Cho tới bây giờ như thế, bọn họ sớm đã chuyện thường ngày ở huyện. Chỉ cần không ra nhân mạng, bọn họ mới lười nhác phiền phức. Thậm chí đem nó trở thành rồi buồn tẻ sinh hoạt bên trong một vòng gia vị tề. Lúc này hướng Gundam đi tới một đợt đám người bên trong. Cầm đầu là một tên trên mặt có một đầu mặt sẹo người da đen nam tử. Mà cùng ở hắn bên thân, phần lớn cũng là người da đen, có đủ hơn 20 người. Ha ha, người mới, tới đây, đi đến Gundam cách đó không xa, dẫn đầu trên mặt giữ lấy một vết sẹo đầu chọc nam tử. Hướng lấy Gundam phất phất tay, Gundam thấy thế, cất bước liền hướng nó đi rồi đi qua. Nam tử trên mặt nụ cười càng sâu, tiến lên một bước. Đập rồi đập Gundam bả vai mở miệng nói, người mới, nơi này cũng không phải một cái địa phương tốt, phạm rồi tội gì? Gundam nghe nói, sắc mặt như thường mở miệng nói, ta không có phạm tội. Ha ha ha, nghe được Gundam trả lời, đám người này đều nhịn không được bật cười. Cầm đầu nam tử chỉ rồi chỉ chính mình, lại chỉ rồi chỉ sau lưng tiểu đệ, buồn cười nói, nơi này không có người có tội, chúng ta đều là vô tội, giống như ngươi. Tiếng nói rơi xuống, sau lưng các tiểu đệ lại là một phen cười vang. Đối mặt đám người này trêu chọc, Gundam mặt lạnh lấy, mở miệng hỏi thăm nói, còn có chuyện sao? Có, nói lấy, nam tử quay đầu chỉ rồi chỉ đồng dạng ở khu B ngồi vây chung một chỗ một đám người người da trắng. Mở miệng nói, ở chúng ta khu B, hết thảy có hai cái bang phái, một cái là ta chỗ ở dã thú, còn có chính là đám kia da trắng heo độc dược. Nếu như ngươi không tuyển chọn một cái bang phái gia nhập, vậy ngươi ở chỗ này thời gian coi như khó chịu. Gundam nghe nói, không nói gì, người da đen nam tử cũng không sinh khí, tiếp tục mở miệng nói, chúng ta màu da đồng dạng. Ngươi trừ rồi gia nhập chúng ta, không có lựa chọn nào khác. Bất quá ta chỗ này cũng không phải tốt gia nhập. Ngươi được chứng minh ngươi đối ta hữu dụng, cho nên ta trước cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nếu như ngươi có thể hoàn thành, như vậy thì tính ngươi gia nhập rồi. Nhiệm vụ gì? Gundam mở miệng hỏi thăm nói. Rất đơn giản, cầm lấy cái này, đến đó tùy tiện tìm người. Sau đó hung hăng vung ở hắn trên mặt. Nhớ kỹ, phải dùng lực vung. Nói lấy, dẫn đầu người da đen từ nhỏ đệ trong tay tiếp nhận bóng rổ. Sau đó đưa tay chỉ hướng rồi cách đó không xa ngồi vây chung một chỗ người da trắng. Nhìn qua tên này người da đen nam tử trên mặt trêu tức. Gundam cũng cười, hắn đưa tay tiếp nhận rồi bóng rổ. Lập tức mở miệng nói, các ngươi bang phái thiếu lão đại sao? Cái gì? Cầm đầu người da đen nam tử lộ ra 10 phần kinh ngạc. Liền ở lúc này, Gundam bỗng nhiên đem bóng rổ hung hăng vung ở hắn trên mặt. Sau đó bắt lấy rồi hắn cái cổ, hướng xuống đè ép, lên gối trực tiếp hướng lấy hắn trước mặt mà đi. Máu tươi vẩy ra, tên này cầm đầu người da đen nam tử bị cái đụng này chóng mặt. Hiển nhiên không nghĩ tới Gundam vậy mà dám phản kháng chính mình. Giận không kềm được bọn thuộc hạ cũng ở lúc này ra tay rồi. Gundam thấy thế, lúc này phản kích, tuy là lấy một địch hơn 10 người, nhưng mà Gundam không chút kinh sợ hoảng. Chịu rồi một quyền, vậy liền đánh lại, chịu rồi một cước, vậy liền đạp trở về. Trắng xám màu đường vân áo rất nhanh ở đánh nhau bên trong bị xé nát. Thân trên cũng bị thương, nhưng mà Gundam vẫn như cũ tràn ngập rồi đấu trí, như dã thú vậy gào thét lấy. Quyền quyền đến thịt, đánh ngã cái này đến cái khác đến tập người. Giờ khắc này, Gundam biểu hiện đưa tới rồi khu bê chú ý của mọi người. Không đến 10 phút đồng hồ, hắn liền đem dã thú giúp tất cả mọi người đánh ngã trên mặt đất. Thở hổn hển, Gundam rút lui xuống rồi quần áo trên người mảnh vỡ. Lộ ra rồi một thân nổ tung vậy cơ bắp, cùng với lồng ngực ba đầu rắn đen hình xăm. Thở dốc một lát, hắn chậm rãi vịn thẳng thân thể. Sau đó một cước dẫm ở rồi vừa rồi khiêu khích tại chính mình người da đen nam tử đầu trên. Hiện tại hỏi lại ngươi một câu. Các ngươi thiếu lão đại sao? Một người mới lấy loại phương thức này mở màn. Cũng lấy cường đại võ lực giá trị đánh ngã một cái khu vực bang hội. Chẳng những khu bê nội tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người rồi. Thấy như vậy một màn giám ngục cũng là cũng giống như thế. Nhìn qua ở trên đất dãy rủa bang phái đầu mục, Gundam bỗng nhiên quay đầu nhìn về cửa sắt kia một đầu giám ngục. Trên mặt lộ ra rồi một tia nụ cười dữ tợn, hung hãn ánh mắt dọa đến giám ngục theo bản năng lùi về sau rồi một bước. Tựa hồ ý thức được hành vi của mình rất mất mặt. Giám ngục vội vàng lại hướng phía trước đi rồi một bước. Sắc mặt nổi nóng, thấy như vậy một màn Gundam cười to ha ha. Âm u lồng giam cùng dày đặc lưới sắt cầm tù là tự do linh hồn. Mà hắn tuyệt không nguyện bị trói buộc ở chỗ này. Khi lấy được mình muốn đồ vật trước, hắn muốn làm nơi này vương. Ai cũng không cách nào ngăn cản hắn. Kia một đoạn mơ hồ trí nhớ bên trong, hắn cảm thấy chính mình còn có một cái tên, Nguyệt Diệu. Cái tên này không có bất kỳ cái gì hàm nghĩa, nhưng lại có không cam lòng không ăn nhờ ở đậu dưới tín niệm. Phảng phất ở xa xôi một đoạn tuế nguyệt bên trong, hắn từng là một mảnh thế giới vương, dường như ảo giác, lại như thế chân thực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.